Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống yên ổn luôn là quá mau như vậy. Trong lúc vô tình, cuộc đại chiến cùng đất Nam đến gần, ngày này lệnh Hồ Từ Ngang cho gọi ta đến Vị Ương Cung nói một chút công việc chiến tranh. Vân Khuynh, người biết quốc vương Sở Hạ thông điệp cũng sắp đến rồi, cong ngón tay tính toán, muốn từ nơi này đến biên giới phải tốn ở trên hơn 5 ngày nhưng chẳng còn không có vì ngươi chiêu tập đủ 200.000 đại quân, sợ rằng cuộc chiến tranh này kết quả chỉ có thua. Đều do chẳng vô dụng, lệnh Hồ Từ Ngang tự trách nói, 200.000 đại quân. Ta lúc nào nói muốn nhiều như vậy, ta chỉ cần 100 người là được rồi. Ta có chút kinh ngạc cùng tự tin nói. 100 người, không được, từ xưa đến nay chưa bao giờ một trận ỷ vào chỉ có 100 người đánh, cho dù có cũng không khả năng thành công. Ngươi chỉ mang 100 người đi căn bản là uổng công, ta tuyệt không cho phép ngươi. Lệnh Hồ Từ Ngang tức giận cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta bên này có lựu đạn sao? Mang 200.000 người cùng chung ra chiến trường ta ngược lại là không thành vấn đề, nhưng là chẳng lẽ ngươi quên nổ uy lực của đạn sao? Mang theo 200.000 người liền rời đi, đích tốc độ cũng chậm ở trên 20 lần, không phải là người nhiều liền có thể thắng lợi, có lúc người thiểu ngược lại sẽ so với nhiều người hiệu suất cao. Nếu ngươi giữ vững muốn ta mang 200.000 người xuất chiến, tất cả chết ta một mực không chịu trách nhiệm. Ta nhìn lệnh Hồ Từ Ngang nói. Kia ngươi phải kiên trì mang 100 người xuất chiến cũng được, ngươi có dám hay không ký quân trạng? Lệnh Hồ Từ Ngang do dự hỏi, có gì không thể, ta chỉ cần 100 tên thể lực tốt nhất quân nhân, ta muốn bọn họ hỗ trợ vận chuyển lựu đạn cùng chôn lựu đạn. Ta tự tin nói, được, ta lập tức vì ngươi chuẩn bị, ngày mai liền có thể lên đường. Lệnh Hồ Từ Ngang hào khí nói. Ta rời đi Vị Ương Cung, sau đó lần đầu quang minh chánh đại xông vào phòng Ly Tịch, nhưng mà hành động này không có làm Ly Tịch có phản ứng. Ly Tịch như cũ ung dung không vội vã uống trà, hừ tự đi theo mấy ngày trước ta vì nàng bắt mạch, sau đó biết thân thể nàng đã điều chỉnh tốt, nàng trở về lại trước kia cái loại thói quen đó, cả ngày lẫn đêm đều ở đây uống trà, thật không rõ trà rốt cuộc uống có gì ngon. Tiểu tứ bảo bối nàng thế nào lại đang uống trà, mặc dù thân thể đã điều chỉnh tốt nhưng so với tốc độ uống trà như vậy, không đến 2-3 ngày thân thể lại bị nàng làm cho sụp đổ. Ta tận tình khuyên Ly Tịch chờ uống trà. Phải không, vậy thì dễ dàng liền đem thân thể sụp đổ trở lại, vậy thì chứng minh Vân Khuynh y thuật của ngươi cũng không cao minh lắm. Ly Tịch có chút bới móc nói, tiểu tứ bảo bối, ta ngày mai liền lên đường đi chiến đấu, ta đoán lệnh Hồ Từ Ngang tuyệt đối sẽ không để cho nàng cùng chung lên đường, cho nên nha, ta là tới cùng nàng tạm biệt, ta hẳn 15 ngày liền sẽ thành công trở lại cùng nàng thành thân. Nàng nhớ mời Từ Mị sư phó cùng kia thúi tiểu quỷ họa nhi tới chứng kiến chúng ta thành thân. Ta đi theo sau đó ôm Ly Tịch ở bên tai nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ly Tịch không có nói cái gì, yên lặng buông xuống ly trà trên tay, lấy tay nhẹ khẽ đặt ở trên khuỷu tay ta. Qua hồi lâu ta mới buông tay ra, đứng đắn ngồi ở bên người Ly Tịch. Tiểu tứ, nếu là lệnh Hồ Từ Ngang phát hiện ta là nữ nhi, không để cho chúng ta chung một chỗ, nàng sẽ cùng ta cùng nhau bỏ trốn sao? Ta trong lòng thấp thỏm bất an bắt Ly Tịch tay hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khuynh, ta sẽ không cùng ngươi bỏ trốn đi, Ly Tịch vẻ mặt thành thật nói, ta lòng tựa như trong nháy mắt ngã vào vực sâu vạn trượng, nhất thời không thích ứng, sắp nghẹt thở bất tỉnh. Bất quá, Ly Tịch muốn nói lại thôi, để cho ta lòng càng cuống cuồng. Nếu là mang theo Kỳ Nhi cùng hai muội muội ngươi, chúng ta mới có thể lưu lạc chân trời. Hóa ra Ly Tịch tiểu yêu tinh này cũng học ngưng thương kia phúc hắc bản chất không được. Để tránh bảo bối ta gần nhã đần, gần thương đen, ta quyết định lấy sau đó đừng để cho các nàng một mình. Ta mang điểm tức giận, thật to thương tiếc, đưa ra ta ma chảo xoa tiểu yêu mịch ngợm mặt gian xào. Ly Tịch không thoải mái muốn đẩy tay ta ra, ta lại không chịu thu tay lại, hơn nữa còn tăng thêm lực độ, cuối cùng khiến cho Ly Tịch cắn tay ta. Mặc dù thật rất đau, nhưng ta chính là sống chết cũng không chịu buông tay. Sau đó, Ly Tịch im miệng, ta cũng dừng tay. Mọi người cũng không hẹn mà cùng cười lớn. Đần Vân Khuynh, ngươi nhìn tay ngươi cánh tay cũng sưng đỏ còn không buông tay. Ly Tịch ôn nhu vuốt ve tay ta. Không quan hệ, đây là ký hiệu yêu, giống như đánh ấn, nói rõ ta chính là người của công chúa đại nhân nàng. Ta ôm eo Ly Tịch hôn một cái môi của nàng. Sớm ngày trở về, Ly Tịch nhẹ nhàng nói ra một câu. Ta không trả lời, chẳng qua là nhẹ nhàng đưa nữ nhi quan trọng nhất trong cuộc đời ôm thật chặt. Giờ phút này ta biết cái gì tiểu ngữ bất quá là trong cuộc đời ta chỉ là khách qua đường, nhưng không phải là không thể gặp, nếu không ta cũng sẽ không có như vậy tìm được người cuối cùng đáng để mình bảo vệ. Mỗi một đời người, nhất định sẽ gặp được người làm cho bản thân muốn từ bỏ cả thế giới, nếu ngươi thật gặp được, làm ơn tránh tất cả những chuyện sẽ làm nàng không vui, bởi vì nàng rất ngớ ngẩn, là một đứa trẻ luôn luôn cáu kỉnh. Thích nàng, liền không để cho nàng khổ sở, ngoài miệng nói thích nhưng lại làm chuyện khiến nàng tổn thương, xin mời nhanh chóng rời đi. Thứ người như vậy vĩnh viễn không giữ, cách chương.